Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1083 Sasquatch. Còn đừng nói, Walter Lankowski tự mình khuyến khích là có hiệu quả. Người khổng lồ xanh cái loại này thật lớn kích thích hạ. Bởi vì bạo nộ mà sinh ra tân nhân cách tình huống hắn liền không gặp được. Hắn trước sau có thể làm chính mình bảo trì ở một cái tương đối thanh tỉnh trạng thái. Hạ, hắn âm thầm đối người khổng lồ xanh tiến hành rồi không ít tư liệu thu thập. Lúc này trong lòng liền đối lão bằng hữu có điểm cười nhạo. Còn tưởng rằng cường hóa thời điểm có bao nhiêu khủng bố đâu. Liền này, hắn tinh thần không tồi. Khiêng quá lúc ban đầu sau khi biến hóa, hắn vẫn như cũ chặt chẽ khống chế thân thể của mình. Từ tâm thái thượng nói, hắn so phía trước phía sau ra đời 7-8 cá nhân cách người khổng lồ xanh cường rất nhiều, nhưng hắn tại thân thể mặt trên biến hóa lại cùng người khổng lồ xanh hoàn toàn bất đồng. Hắn thể mau càng ngày càng trường, cuối cùng giống như là rừng cây dã nhân giống nhau. Toàn thân lông tóc trình một loại tương đối ảm đạm màu cam. Bởi vì bản thân là bóng đá vận động viên duyên cớ, hắn hai chân cực kỳ hữu lực. Bàn chân rắn chắc, chân trên mặt tất cả đều là đại khối cơ bắp. Walter Lankowski tránh thoát thực nghiệm đài trói buộc. Mang, có chút thô bạo mà đứng lên. Không có ra đời tân nhân cách, nhưng tia gamma vẫn là đối hắn tính cách sinh ra cực đại ảnh hưởng. Hắn trong lòng không ngừng xuất hiện ra dơ lên thực nghiệm đài mãnh tạp một trận thô bạo ý niệm. Lúc này hắn thân cao biến thành 3 mét, thể trọng vượt qua 900 kg. Này đó số liệu có thể nói là toàn diện vượt qua người khổng lồ xanh. Hắn tân tạo hình làm Canada một phương nhà khoa học có điểm nghi hoặc. Này nhưng cùng người khổng lồ xanh hoàn toàn bất đồng, vóc dáng càng cao, thân thể càng tráng, hơn nữa một thân dã nhân giống nhau trường mao. Mấu chốt là còn có một đôi hoàn toàn không phù hợp thân thể tỷ lệ chân to, về sau liền quản gia hỏa. Này kêu Sasquatch đi. Một cái tuổi trẻ phòng thí nghiệm thành viên bóp chính mình cổ. Dương nanh múa vuốt mà trêu đùa một bên nữ thực tập sinh. Dẫn tới nữ hài cười khanh khách. Kết quả bị chủ quản hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt uy uy. Lankowski tiên sinh, người có thể nghe được ta nói sao? Ở phong kín phòng ngoại, phòng thí nghiệm chủ quản gọi trong nhà. Muốn biết thực nghiệm mục tiêu hay không còn có lý trí, hắn đợi một hồi. Trong nhà trừ bỏ kịch liệt tiếng thở dốc còn kèm theo một ít ý nghĩa không rõ từ ngữ, hắn vội vàng phân phó thủ hạ, dùng một bên máy tính đối thanh âm tiến hành xử lý. Đem tạp âm toàn bộ xóa, chữa trị hai lần, cũng phóng đại, cẩn thận nghe xong nửa ngày. Tài năng nghe rõ Walter Lankowski nói nhỏ, môn, một cánh cửa, các ngươi có thể thấy sao? Màu xanh lục quang môn. Canada nhà khoa học nhíu mày, hướng phòng thí nghiệm trong ngoài nhìn kỹ xem, nơi này có màu xanh lục môn. Ở đâu đâu? Bang Arizona một vị tên là Santos Fry tiến sĩ, vì chữa khỏi chính mình ung thư, bắt chước Bruce Banner thực nghiệm quá trình. Đồng dạng làm chính mình bị tia gamma chiếu xạ. Hắn ung thư khỏi hẳn, thân thể càng là khôi phục tới rồi 10 năm trước trình độ. Một lần lạ, hai lần quen. Vì làm chính mình nhi tử thuận lợi tiến vào giáo đội, cũng trong tương lai có thể đi đánh chức nghiệp bóng bầu dục tái, hắn cho chính mình nhi tử tiêm vào có chứa gamma phóng xạ máu. Lần này xuất hiện ngoài ý muốn, còn hắn cũng không có từ tia gamma chung đạt được thật lớn lực lượng. Ngược lại trở nên dại ra vô cùng. Càng từ đôi mắt, cái mũi cùng trong miệng chảy ra một ào ạt màu xanh lục máu, môn. Một đạo màu xanh lục môn. Ở chúng ta phía dưới. Chỗ sâu trong, môn. Tục ngữ nói, ba người biết đến bí mật liền không xem như bí mật. Bruce Banner đem chính mình thực nghiệm quá trình chia ba cái bạn tốt. Ba cái bạn tốt lại tiến hành rồi trình độ nhất định tiểu phạm vi truyền bá. Hơn nữa quân đội ký lục, SHIELD ký lục, Hydra ký lục, nếu là lại tính thượng giấu ở chỗ tối. Bởi vì bị người khổng lồ xanh máu ảnh hưởng mà làm trí lực tăng cường 1000 lần leader. cùng với tiếp thu quân đội bí mật thực nghiệm mà biến hình căm ghét. Nhiều vô số tính lên, hiểu biết toàn bộ thực nghiệm lưu trình người ít nhất liền vượt qua 20 cái, này còn có cái gì? Bí mật đáng nói, trong lúc nhất thời, thế giới các nơi đều có một ít tổ chức cùng cá nhân ở phục chế Bruce Banner thực nghiệm quá trình, ở lầu 5 góc một gian phòng họp nội. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch, mà lần thượng tướng đang ở cùng quân đội mặt khác vài vị tướng quân mở họp bàn bạc, hội nghị đề tài. Thảo luận chính là người khổng lồ xanh cùng Captain America lần này làm ra tới sự kiện, mà lần thượng tướng trước hết mở miệng, cũng đem hội nghị nhạc dạo xác định xuống dưới. Captain America hình tượng là quân đội quan trọng tài sản. Chúng ta không cho phép bất luận cái gì ngoại giới nhân sĩ đặt chân cùng phá hư. Sau khi nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Chúng ta còn muốn đem chính phủ ngăn ở quân đội ở ngoài. Chúng ta quyết không cho phép chính khách nhúng tay quân đội sự vụ, quân nhân không được tham gia vào chính sự. Đến trong miệng hắn liền biến thành trái ngược hướng lý luận căn cứ, một vị lục quân thượng tướng hạ giọng nói, nhưng nếu là không mượn dùng chính phủ trợ giúp, chúng ta rất khó hoàn toàn tẩy rớt Steve Rogers trên người ô danh. Dân chúng sẽ không tin tưởng chúng ta điều tra báo cáo, đúng vậy. Mặt khác một vị lục quân tham mưu trưởng cũng mở miệng nói, đệ nhất phu nhân vẫn luôn đang âm thầm điều tra trong quân đội nữ binh chịu xâm phạm sự. Nếu ta sở liệu không tồi nói, bọn họ hẳn là coi đây là điều kiện, cùng chúng ta tiến hành trình độ nhất định phối hợp, đang ngồi những người này quá hiểu biết quân Mỹ hiện giờ mấu chốt nơi. Nữ binh vấn đề quả thực chính là băng sơn một góc. Căn bản không thể đi tra. Hiện tại có thể dùng tòa án quân sự tới qua loa lấy lệ. Một khi chính phủ thâm nhập điều tra đi xuống, nơi đó mặt vấn đề đã có thể quá nhiều, bọn họ không nghĩ từ bỏ Captain America cái này kim tự chiêu. Bài, lại không nghĩ đem chính phủ chức quyền dẫn vào chính mình địa bàn. Hội nghị thảo luận ra tới cuối cùng biện pháp cũng rất đơn giản. Nếu tiêu diệt không được vấn đề, vậy tiêu diệt có vấn đề người đi, chủ trì hội nghị mà lần thượng tướng nhìn về phía phòng họp góc. Ross trung tướng, người đối Bruce Banner có điều hiểu biết, người ý kiến là cái gì? Nhiều năm trước, bởi vì người khổng lồ xanh sự kiện mà ăn không ngồi chờ Ross trung tướng hiện tại lại bị từ phụ trách hồ sơ bộ môn kêu trở về. Hắn cực kỳ quý trọng trước mắt cơ hội, tướng quân. Ta có thể đối Bruce Banner gây nhất định lực ảnh hưởng, làm hắn thừa nhận đối Captain America một loạt hành động đều là bôi nhọ. Cũng gánh vác hạ sở hữu tội danh, hắn lời này nói xong chính mình đều chột dạ. Hắn có cái gà nhi lực ảnh hưởng a, thời khắc mấu chốt còn phải dựa hắn cái kia nữ nhi. Bất quá trước mắt cần thiết nói như vậy, chủ trì hội nghị mà lần thượng tướng đối hắn tỏ thái độ cũng không vừa lòng, lúc này lắc đầu, phi thường tiếc nuối. Ross trung tướng, đem sự tình công khai, vô luận là đi tòa án vẫn là triệu khai cuộc họp báo, đều không phù hợp lầu năm góc ích lợi. Chúng ta hy vọng Bruce Banner tiến sĩ không cần lại hư hao Captain America danh dự. Vĩnh viễn, những lời này che giấu hàm nghĩa làm Ross tướng quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía. Phía trên ma lần thượng tướng, đối phương gật gật đầu. Ý tứ là không sai. Chính là ngươi tưởng như vậy. Làm Bruce Banner vĩnh viễn câm miệng. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Hết chương.